người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 321, nam nhân này a, còn phải có một phần sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đến lúc đó, ba mang các ngươi đi câu cá tại cái này. Dừng lại một hồi, Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di, Đại Bảo, Nhị Bảo tiếp tục đi dạo. Tiểu Hiên, giữa đường qua trong thôn nhà hàng xóm thời điểm, trong sân một vị trung niên nam tử, nhìn đến Lâm Hiên bọn họ đi ngang qua, hiếu kỳ đi ra. Lý Thúc, Lâm Hiên nghe thấy thanh âm, ánh mắt nhìn, phát hiện là Lý Thúc liền dừng bước lại, mỉm cười nói. Thật là Tiểu Hiên a, trở về lúc nào? Lý Thúc kích động mà hỏi. Lý Thúc, chúng ta hôm qua vừa trở về. Vị này là, cái này là thê tử của ta, Dương Tử Di, đây là Đại Bảo, Nhị Bảo, hai tử của ta. Chấm, mấy năm không gặp, ngươi đều kết hôn a, tới nhà của ta ngồi một chút. Lý Thúc cười gật gật đầu, mời nói. Cái này, vậy liền quấy rầy Lý Thúc. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, mau vào đi. Được rồi, Lâm Hiền gật gật đầu, mang theo Dương Tử Di bọn họ cùng đi vào. Đi vào trong phòng khách, Lý Thúc bạn già cũng nhìn đến Lâm Hiền bọn hắn tới. Lão Lý, đây là lão Lâm gia đưa bé kia Tiểu Hiên, người đã quên. Lý Thẩm, là Tiểu Hiên a, nhìn ta cái này trí nhớ, nhanh ngồi đi. Đây là nhà ngươi hài tử sao? Thật đáng yêu nha, tiểu bằng hữu, tên gọi là gì nha? Lý Thẩm nhìn lấy Đại Bảo, Nhị Bảo, hòa ái dễ gần nói. Bảo Bảo, muốn hô Lý nãi nãi ừ, Lâm Hiên ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Lý nãi nãi tốt, quảng cáo, ta gọi Lâm Tiêu Nhiên, ta gọi Lâm Huyên Đồng. Đại Bảo, Nhị Bảo trước hô một tiếng Lý nãi nãi, sau đó giới thiệu tên của mình. Ai, thật giỏi a, hai cái tiểu gia hỏa, mở miệng một tiếng Lý nãi nãi, làm cho lòng của nàng điều hóa. Tiêu Nhiên, Huyên Đồng, các ngươi tại cái này ngồi một chút, nãi nãi đi cho các ngươi làm bộ ăn. Tốt đi, Lý Thúc, Minh Hiên còn chưa có trở lại. Hắn a, còn không có đâu, nói qua mấy ngày mới trở về. Ai, đứa nhỏ này, thật sầu người a, lớn như vậy cũng còn không có tìm cái bạn gái. Lý Thúc thở dài một hơi. Đến là Tiểu Hiên, ngươi bây giờ cần phải tốt nghiệp a, tương lai dự định làm chút gì? Ta à, trong nhà còn có một cái tiểu gia hỏa, cha mẹ trong nhà chiếu cố. Thì đợi trong nhà, mang bọn nhỏ đi, ở nhà mang hài tử. Lý Thúc rõ ràng sững sờ. Tiểu Hiên, không phải Lý Thúc nói ngươi, nam nhân này a, còn phải có một phần sự nghiệp. Tuy nhiên ngươi bây giờ kết hôn rồi chứ, nhưng là cũng có ba đứa hài tử, mang hài tử chuyện này, hoàn toàn có thể giao cho cha mẹ ngươi, giúp ngươi mang. Lời của chính ngươi, có thể làm chút sự nghiệp tới làm. Lý Thúc cũng không biết Lâm Hiên hiện tại thế nào, nếu như biết rõ, hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy. Hắn hiện tại chỉ là lấy một cái thân phận của trưởng bối cho Lâm Hiên nói một chút. Lý Thúc ta biết, Lâm Hiên mỉm cười cũng không có nói mình bây giờ làm sao thế nào. Lần này trở về, đánh tính toán khi nào thì đi. Ừm, chúng ta, dự định tế tổ về sau, đợi mấy ngày, liền đi. Đến lúc đó, còn muốn đi nhạc phụ nhạc mẫu bên kia, đi bọn họ bên kia nhìn xem, sau đó tại về thành đô. Không tại quê nhà bên này sang năm. Cũng thế, người bây giờ kết hôn, người một nhà cần phải cùng một chỗ sang năm. Tiêu Nhiên, Huyên Đồng, nãi nãi làm bộ tới ừ, đến, nếm thử. Lý Thẩm cái kia rất lớn một túi bánh kẹo, đi vào Đại Bảo, Nhị Bảo trước mặt. Đại Bảo, Nhị Bảo, nhìn đến Lý nãi nãi, cầm lớn như vậy một cái túi bánh kẹo, ánh mắt nhìn về phía ba ba. Bảo bối cầm đi, bất quá chưa ăn nhiều lắm. Gặp bọn họ ánh mắt nhìn về phía chính mình, Lâm Hiên mỉm cười nói. Ừm đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Lý nãi nãi. Ai, không khách khí. Đại Bảo, Nhị Bảo cầm mấy khỏa bánh kẹo, liền không có lấy thêm. Tiêu Nhiên, Huyên Đồng, lấy thêm điểm a, nhà chúng ta hiện tại lại không có tiểu hài tử, người Lý Thúc Thúc hiện tại cũng còn không tìm được bạn gái, nãi nãi mua những thứ này bánh kẹo, cũng là cùng khác tiểu bằng hữu ăn, đến nhiều lấy chút, không có chuyện gì. Nãi nãi, chúng ta không cầm, bánh kẹo ăn rồi, đôi răng không tốt đây. Đại Bảo lắc đầu, nãi thanh nãi khí nói, không có việc gì a, hiện tại không ăn, hôm nào muốn ăn thời điểm, cũng có thể đem ra ăn. Lý Thẩm mỉm cười, trực tiếp bắt một nắm lớn, nhét vào Đại Bảo túi áo bên trong. Sau đó lại bắt một nắm lớn, nhét vào Nhị Bảo túi áo bên trong. Ngô, cảm ơn Lý nãi nãi. Đại Bảo, Nhị Bảo còn có thể làm sao, chỉ có thể nói cảm ơn. Ai, không cần cảm ơn, các ngươi năm nay mấy tuổi nha? Chúng ta năm nay 3 tuổi, đã đang học vườn trẻ nha. Đọc vườn trẻ, sớm như vậy sao, cái kia trong trường học quen biết rất nhiều tiểu bằng hữu a, ừm ân, có rất nhiều tiểu bằng hữu đâu, chúng ta sinh nhật thời điểm, còn mời bọn họ đến nhà chúng ta tham gia ta cùng muội muội sinh nhật đây. Đại Bảo cười hì hì nói, quảng cáo, vậy các ngươi lớp có bao nhiêu tiểu bằng hữu đâu? Có hơn 20 cái ừ, hơn 20 cái nha. Là đi, ở chỗ này nói chuyện phiếm một hồi, Lâm Hiên bọn họ cũng chuẩn bị đi trở về, hiện tại cũng gần trưa rồi. Lý Thúc, Lý Thẩm, vậy chúng ta liền đi về trước. Được rồi, có rảnh thì mang nhiều bọn nhỏ, đến trong nhà của chúng ta ngồi một chút, chúng ta rất hoan nghênh. Theo thứ nhất mắt thời điểm, Lý Thẩm thì thích hai tiểu gia hỏa này, là thật rất đáng yêu. Được rồi, Lý Thẩm, có rảnh chúng ta liền đến ngồi một chút. Bảo Bảo, cùng Lý Gia Gia, Lý Nãi Nãi nói bye bye. Lý Gia Gia, Lý Nãi Nãi, bye bye, ừ, được rồi, bye bye, có rảnh liền đến nhà bà nội bên trong chơi ha. Tốt đi, mục đích đưa bọn hắn rời đi, Lý Thẩm thở dài một hơi. Ai, nhìn xem, người ta Tiểu Hiên, còn trẻ như vậy, đều kết hôn, nhìn lại nhà chúng ta hài tử, lớn như vậy, liền cái bạn gái đều không tìm được. Nhi tử lớn, có ý nghĩ của mình, chờ hắn trở về chúng ta tìm hắn thật tốt tâm sự. Lý Thúc cũng tán đồng nhẹ gật đầu, nhìn xem người ta lão Lâm nhà, hiện tại cũng làm ra ra, nãi nãi, hơn nữa còn có 3 cái cháu. Lại nhìn chính mình nhi tử, liền cái bạn gái, hiện tại cũng không có. Bọn họ tuy nhiên cũng còn rất trẻ, nhưng là đi, bọn họ tự nhiên cũng ưa thích nhi tử tìm một người bạn gái, mang về, muốn là nếu có thể, hoàn toàn có thể đem hôn sự quyết định đến, nói không chừng qua mấy năm, thì có hài tử đây. Chờ nhi tử bọn họ nếu là có hài tử, bọn họ thân vì cha mẹ cũng hoàn toàn có thể giúp một tay mang hài tử. Đáng tiếc chính mình nhi tử, không nỗ lực a, lão bà, Lý Thúc người một nhà, khi còn bé, đối với ta rất không tệ. Ta nhìn ra được Lý Thúc cùng Lý Thẩm bọn họ làm người là thật rất tốt. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, theo vừa mới nàng liền phát hiện Lý Thúc cùng Lý Thẩm là thật sự không tệ. Bất quá Lý Thúc cùng Lý Thẩm nhìn đến ngươi kết hôn, mà lại chúng ta còn có 3 đứa hài tử thời điểm, chỉ sợ là rất hâm mộ đi, dù sao ngươi nói cái kia gọi Minh Hiên, là biểu ca ngươi a, hiện tại cũng còn không có bạn gái. Ha ha, đoán chừng chờ Minh Hiên ca sau khi trở về, muốn bị thúc cưới. Cách chương.